Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1015. Trực tiếp nữ thần. 14, hai càng. Diệp Thiều Hoa không giống từ từ như vậy hội cùng người xem nói chuyện phiếm. Nàng tâm vô giữ thải. Tiện tay tức đến, ngòi bút lưu sướng vô cùng. Cố Minh vốn là muốn cho nàng không cần xúc động. Không cần thượng từ từ đoàn đội bên kia là money, nhưng là nhìn đến Diệp Thiều Hoa hạ xuống thứ nhất bút, hắn liền buông xuống thủ, tránh đi màn ảnh, bắt đầu xem Diệp Thiều Hoa họa họa. Quốc họa ngay từ đầu thời điểm nhìn không ra đến cái gì hình thái. Hơn nữa loại này kết cấu khổng lồ vạn dặm giang sơn đồ. Đạn mặc người trên ở A Diệp Thiều Hoa hạ xuống vài nét bút thiển màu xám hình dạng sau. Bắt đầu sở diễn trào phúng, nhưng mà 5 phút đồng hồ sau, đại khái hình dáng đi ra, đạn mặc thượng trào phúng mà nói dần dần biến mất, thập phần chung sau, đạn mặc thượng bắt đầu soát 666, 15 phút đồng hồ sau, đạn mặc thượng bắt đầu cấp đầu gối, 20 phút sau, đạn mặc lâm vào quỷ dị trầm mặc, biểu tỷ cầm Diệp Thiều Hoa cái chén đứng ở một bên. Đang lườm ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa trước mặt họa, nếu không có tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả nàng cũng không tín. Này một bức họa xảy ra tự đối với Diệp Thiều Hoa trong tay. Họa chung chính là vạn dặm giang sơn đồ nhất bộ phân. Nhưng gần này nhất bộ phân, đã có thể cảm giác được một cỗ khổng lồ khí thế đập vào mặt mà đến. Diệp Thiều Hoa chấp bút đứng ở một bên, nàng mặc áo sơ mi quần bò. Nhưng mà xem trực tiếp người xem lại giật mình thấy được theo cổ đồ thượng đi ra thanh y cư sĩ. Lập như tu trúc thanh phong hạo nguyệt. Tại đây phía trước, Diệp Thiều Hoa nói ta họa cho các ngươi xem. Nhưng đấu hổ trực tiếp người xem không có một tin tưởng Diệp Thiều Hoa thật sự hội họa ra cái gì. Đều cảm thấy Diệp Thiều Hoa là nương từ từ này ba nhiệt độ. Nhân cơ hội cấp chính mình chướng nhất ba nhiệt độ. Đạn mặc thượng còn có không ít nói nàng vô sỉ. Tóm lại, không vài người tin tưởng nàng hội họa, càng không ai tin tưởng, nàng còn có thể họa ra như vậy chuyên nghiệp tranh thủy mặc. Đáng sợ nhất là, Diệp Thiều Hoa cuối cùng còn đề bút ở lưu bạch chỗ viết 5 chữ to. Vạn dặm giang sơn đồ, này 5 chữ thập phần có khí khái, người sáng suốt đều có thể nhìn ra này không biết là hạ quá nhiều thiếu công phu. Trực tiếp màn ảnh rất cao thanh, liền như vậy nhìn qua, tất cả mọi người tại hoài nghi chính mình xem có phải hay không một bộ theo mộ địa lý đảo ra lỗi. Thời họa, Thiều Hoa, ngươi họa thật tốt quá. Biểu tỷ đến phía sau, rốt cục mở miệng, kích động thanh âm đều đang run đầu. Diệp Thiều Hoa buông bút, nhéo nhéo cổ tay, Cố Minh cũng tỉnh táo lại. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Ngươi có chút xúc động, Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng cười. Không xúc động, đạn mặc thượng này đó ngốc tử khi ta không còn cách nào khác, nàng xoay người. Nhìn về phía trực tiếp, đẹp mặt sao, đạn mặc thượng đều điên cuồng soát bình. Như thế đồng thời, ở đét chiến đội đêm về mở ra tài khoản, sung đáng giá nhất ba. Sau đó bắt đầu đánh thưởng, 5.000 khối một cái bảo các, hắn một cái đi xuống tạp. Tạp một cái liền có một toàn bình thông chi, đấu hổ trực tiếp kế tiếp 5 phút đồng hồ, toàn bình thông chi đều bị bá bình, bởi vì hắn lễ vật, đạn mặc thượng soát bình tất cả đều biến mất, vô số người qua đường dũng tiến trực tiếp gian, có đến kiểm bảo tương, cũng có hướng về phía, đêm về, này ai đi đến. Diệp Thiều Hoa họa xong rồi, nhìn đến hắc phấn không có, thế này mới ngồi xuống. Cầm lấy di động muốn tiếp tục đánh trò chơi, lại không nghĩ rằng đêm về nếu bắt đầu đánh thưởng cái thứ nhất thời điểm, nàng còn mở miệng cảm tạ một chút, đợi cho hắn tạp đến thứ 5 cái thời điểm, Diệp Thiều Hoa liền ngồi không yên, không phải, Diệp Thiều Hoa không có xen vào nữa trò chơi, không khỏi nói, ngươi đừng cho nữa, đêm qua hắn tạp 10 cái, ngũ vạn, nhảy đến chu cống bảng địa bảng thủ. Nhưng mà đêm về cũng không có yếu dừng tay ý tứ. Diệp Thiều Hoa nói chuyện công phu, hắn lại tặng 10 cái. Nàng cúi đầu, mở ra di động cho hắn phát vi tín. hắn cũng không xê monster mà Diệp Thiều Hoa này trực tiếp gian hoàn toàn xôi trào. Sao sao như thế đồng thời, từ từ trực tiếp gian, từ từ chính một bên cùng trực tiếp gian nhân tán gẫu. Một bên họa mẫu đơn đồ, nàng này học quá 2 năm, trước mắt cũng có một đoạn thời gian không có huyết, cho nên họa thực không lưu sướng. Chỉ là vì kinh doanh nhân thiết, nàng vẫn là vẽ, loại trình độ này đặt ở trực tiếp thượng hống người xem trên thực tế vẫn là có thể. Nguyên vốn tưởng rằng hơn nữa vì bác sao chỉ nhiệt độ của nàng trực tiếp gian hội càng ngày càng hòa, nhưng mà từ từ lại phát hiện, của nàng nhân khí ở kịch liệt giảm xuống, thậm chí đạn mà thượng bắt đầu xuất hiện không hài hòa lời nói. Bởi vì thật lâu không có bính quốc họa, hơn nữa tán gẫu, từ từ họa thật sự chậm, đến bây giờ 1 giờ, mà chít chít một bức mẫu đơn đồ còn tại kết thúc. Nhan sắc không có hoàn toàn thượng hoàn, nếu không có Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian bãi kia phúc vạn dặm giang sơn đồ. Quang xem từ từ này phó mẫu đơn đồ quả thật đẹp mặt. Dù sao cũng là cùng đại sư học quá, cho dù 2 năm không huyết, nhưng cũng đều có linh động chỗ. Hiện tại học quốc họa nhân quá ít, bức tranh đại sư không ít, nhưng mà quốc họa đại sư lại ít ỏi không có mấy. Từ từ họa một mình phóng xuất võng hữu nhóm khẳng định hội mua chướng. Cho dù biết quốc họa cũng sẽ không khủng hoảng cái gì. Khả cố tình có Diệp Thiều Hoa kia phúc rầm rộ tranh thủy mặc ở. Đừng nói này phúc mẫu đơn đồ, cho dù lại đến 10 phúc mẫu đơn đồ cũng so với không thể Diệp Thiều Hoa kia một bước. Ta nghĩ đến ngươi họa có bao nhiêu hảo, cho nên của ngươi fan đi hoa năm trực tiếp gian mắng chửi người. Cho nên chạy nhanh đến cúng bái tài nữ, vừa thấy đến ngươi họa ta cũng chỉ tưởng mỉm cười. Hiện tại chỉ muốn biết của ngươi fan có bao nhiêu đại mặt hội muốn đi hoa năm trực tiếp gian. Cười nhạo, cười từ ta hiện tại đã muốn đau lòng ngươi. Từ ngươi phải làm tinh tú nhất tỷ, đổi cá nhân thải không được sao? Động ai không hảo vì cái gì không nên động đến hoa năm trên đầu. Ha ha ha ha, ta là nhịn không được. Từ ngươi hôm nay yếu đổi cái chủ bá thải. Nói không chừng ngươi cũng đã là đấu hổ trực tiếp tinh tú nhất tỷ. Không nói nhiều, ta thế nhưng có chút đau lòng ngươi, ngươi có biết hay không? Vốn hoa năm đều phải chuyển đi làm trò chơi chủ bá. Liền bởi vì ngươi không nên đi khiêu khích nàng, nhạ nàng không tính rời đi tinh tú khu. Có nàng đè nặng, ngươi tinh tú khu tài nữ nhất tỷ thân phận, đời này cũng lấy không được. Cùng loại đối với loại này đạn mà càng ngày càng nhiều. Từ mẫu đơn đồ cuối cùng một chút còn không có họa hoàn. Hãy nhìn đến này đó đạn mạc, nàng tái như thế nào cũng chống đỡ không được. Phát đạn mạc đều là lục cấp đã ngoài lão hào. Loại này hào vừa thấy sẽ không là ai mời đến thủy quân. Thủy quân tài khoản bình thường đều là 1-2 cấp, cũng không phải là thủy quân. Như thế nào sẽ xuất hiện loại này biến cố? Hết chương.